Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, phim kinh dị đạo diễn Lauren. Người rơi xuống nước giống như một viên đạn đại bác ở trên mặt nước nổ tung. Đối với mặt nước lực trùng kích rất lớn, Trần Phàm nhanh chóng hướng bên kia bơi đi. Lúc này đã lái rất xa, cano cũng nhận được an ninh hò hét. Đang đi hồi mở. Ta bắt ngươi. Trần Phàm một cái nâng rơi xuống nước người eo. Cảm giác trắng mịn tinh tế. Rất mềm mềm. Yêu kiều nắm chặt. Nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều. Liền nhờ trước nàng nổi lên mặt nước. Là Chloe Grace Moretz. Tiểu Mỹ nữ này từ như vậy cao địa phương rơi xuống. Khẳng định bị thương. Nàng một đôi mắt toát ra chỗ đau thần sắc. Cảm ơn ngươi. Tiểu Mỹ nữ lại còn có rảnh rỗi cùng Trần Phàm nói cảm ơn. Nhưng là rất hiển nhiên lưng của nàng bộ bị lạp thương. Vì vậy Trần Phàm động một cái. Nàng liền nhe răng liệt răng. Đau đến liền chân mày cũng nhíu lại. Phần lưng bị thương. Trần Phàm chính mắt nhìn thấy Chloe Grace Moretz là lấy sau lưng trước nước phương thức rơi xuống. Vì vậy cũng rất nhanh là có thể đoán được nàng bộ vị bị thương. Đúng vậy. Còn có cái mông. Chloe Grace Moretz hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Con bé này cho dù là ở đây sao đau thời điểm. Còn có tâm tư cùng Trần Phàm làm trò đùa. Thật đúng là một có một họ cô gái nhỏ. Kéo chúng ta đi lên. Cano còn không có tới. Như vậy ngâm ở trong nước đối với Chloe thương thế không phải rất có lợi. Trần Phàm hướng về phía trên thuyền an ninh lớn tiếng gào thét. Rất nhanh thì có phao cứu sinh ném xuống. Phía trên còn buộc dây thừng. Trần Phàm chỉ như vậy một tay ôm Chloe, một kéo tay dây thừng, bị một đám người kéo lên. Rất nhanh có người trên giường cái đệm, để cho Chloe nằm sấp ở phía trên, tạm thời an trí ở trên bong. Nơi này không có chuyên môn bác sĩ. Thật may Trần Phàm vốn chính là thùng cấp cứu đến lúc đó có. Peter Jackson tự mình lấy tới. Hắn đang ân cần an ủi Chloe, lại hỏi Trần Phàm. Nàng thương thế như thế nào? Cần chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát sao? Trần Phàm lấy tay nhẹ nhàng đem Chloe sau lưng vuốt ve một bên. Lắc đầu một cái cười nói. Không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua là sau lưng bắp thịt bị thương nhẹ. Nếu như dùng đấm bóp thủ pháp mà nói. Có thể sẽ khá hơn một chút. Peter, cầm một chai rượu tới. Ta mang tới độ cao cái loại đó. Ta cần cho nàng sức lên. Không thành vấn đề. Mặc dù có chút đau lòng. Nhưng là Peter vẫn là không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh Peter đem rượu cầm tới. Trần Phàm đổ ra một ít ở Chloe sau lưng. Bằng cảm giác lạnh thả Chloe không nhịn được kêu một tiếng. Đến khi Trần Phàm tay chạm đi lên. Giò nhẹ đến nặng chậm rãi đấm bóp thời điểm. Nàng lại còn phát ra một tiếng rất thoải mái tiếng rên rỉ. Cái này làm cho nàng nhất thời cảm giác có chút ngại quá. Đặc biệt là còn ở đây sao những người này vây xem dưới. Nàng trắng noãn mặt lại có thể nổi lên đỏ ửng. Kristen ở một bên mỉm cười nhìn. Sau đó vỗ tay một cái. Tốt lắm, các bạn đồng nghiệp, chúng ta giải tán đi. Từ nàng thanh âm có thể nhìn ra được. Chloe cũng không có gì không đánh được sự việc. Nói không chừng còn đang hưởng thụ đâu. Mọi người nhất thời ồn ào cười to. Sau đó top 3 top 5 tản ra. Tiếp tục bọn họ trên biển party chè chén say sưa. Thật không có chuyện gì tính. Peter là chủ nhân. Dĩ nhiên không thể giống như những người khác vậy chỉ như vậy rời đi. Hắn lại quý người hướng về phía nằm Chloe Grace Moretz nói. Đúng vậy. Jackson tiên sinh. Là chính ta vô tình. Không thể oán người khác. Bất quá ta chắc chắn ta quả thật không có chuyện gì. Ta cảm giác rất tốt. Khoa Thụy Tỳ nghiêng mặt cười nói. Chân thủ pháp rất tốt. Cảm giác rất thoải mái. Oh, my God, chính là chỗ này. Thật tốt bóp một cái. Được rồi, có chuyện kêu ta. Peter vỗ một cái Trần Phàm sau lưng. Sau đó đứng lên, chuẩn bị hướng trong phòng khách đi tới. Ta cũng đi. Nói không chừng ta còn muốn tới đánh cuộc một ván đâu. Kristen cũng say người, đi theo Peter sau lưng. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. ta có thể lại cũng nghe không nổi nữa. Tiểu cô nương này thật không nên phát ra như vậy thanh âm. Người ghen tị, đi ở phía trước Peter vẫn là nghe được. Quay đầu hướng Kristen khẽ mỉm cười. Đừng lo lắng, chân tự có đúng mực. Chỉ mong đi. Kristen nhún vai. Đây là một khó mà tự hạn chế người đàn ông. Người đàn ông cũng là thế này phải không? Peter. Không, ngoại trừ ta. Peter vui vẻ cười to. Sau đó hướng Kristen bày một chút đầu. Lại tới mấy ván sao? Ta cũng không kịp đợi. Ta phải đem ta thua thắng trở lại. Không, Peter. Ta nhất định sẽ để cho ngươi càng thêm đau đến không muốn sống. Hai người vừa nói, cũng đã bước vào du thuyền phòng khách. Nơi đó chiến hỏa như cũ. Tụ tập càng ngày càng nhiều người bên cạnh xem. Thật xin lỗi. Chân, ta không phải là cố ý. Nằm Chloe có chút ngượng ngùng hướng về phía chân phàm nói một câu. Trên bong đã không có người. Mọi người cũng tự giác đem chỗ này nhường cho người bị thương. Không việc gì, ta biết. Chân phàm cười. Trên tay truyền ra tí ti nội tức. Xuyên thấu qua Chloe ra thịt rót vào nàng trong bắp thịt mặt. Từ từ tu bổ cái này nàng bị tổn thương phần lưng bắp thịt. Ngươi còn không có nói cho ta. Tại sao ngươi sẽ từ như vậy cao địa phương rớt xuống? Làm khó phía trên không có lan can. Chân phàm cố ý cười. Nhưng là ngày hôm qua ta rõ ràng đã thấy qua. Chloe Grace Mott mặt đầy căng máu đỏ. Cắn chặt hàm răng. Cho dù là cảm giác được lại thoải mái. Cũng sẽ không phát ra âm thanh. Ngươi không phải là. Chân phàm lại cố ý kéo dài thanh âm. Thật giống như biểu hiện ra đoán xảy ra điều gì vậy. Tốt lắm, ta nói. Nhưng là ngươi không thể cười nhạo ta. Chloe hướng về phía chân phàm cắn răng nghiến lợi. Chân phàm gật đầu cười nói. Dĩ nhiên, mỗi một người rơi xuống nước cũng sẽ nhất định có lý do. Tại sao phải cười nhạo đâu? Nghe, chân, ta rơi xuống nước nguyên nhân là bởi vì là bởi vì là ngươi ở trong nước. Ta liền muốn nhảy xuống xem. Có thể hay không đem ngươi hù dọa. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Chloe Grace Mott sắc mặt đỏ muốn nhỏ ra nước. May là đưa lưng về phía chân phàm. Nếu không còn không biết phải làm sao. Cái gì? Chân phàm lấy làm kinh hãi. Rất hiển nhiên bị cô bé này nói nguyên nhân sợ. Oh, my God. Chính là bởi vì làm cho này cái. Như vậy, ngươi cảm thấy mình được như nguyện sao? Rất hiển nhiên. Kết quả còn có thể. Chỉ ít ta còn có thể tiếp nhận. Chloe Grace Mott lại tựa như mưu kế được như ý dáng vẻ. Có chút đắc ý hình dáng. Bất quá chân phàm là không thấy được. Cũng bao gồm lưng của ngươi bộ bị thương. Chân phàm lắc đầu. Ngươi làm khó không biết từ như vậy cao nhảy xuống sẽ bị thương sao? Đây là một bất ngờ. Nếu như ta biết sẽ bị thương, ta cũng sẽ không nhảy. Được rồi, ngươi vĩnh viễn là đúng. Chân phàm đối với cô bé này trong đầu óc đồ cảm thấy có chút không tưởng nổi, nhưng vẫn là lộ ra rất khoan dung độ lượng. Bất quá tốt nhất lần sau đùa dai thời điểm, phải suy nghĩ kỹ, đừng để cho mình bị thương. Nếu không ngươi sẽ thua lỗ lớn. Giống như lần này, ai nói ta thua thiệt. Theo bắp thịt tu bổ càng ngày càng tốt, Chloe trên căn bản không cảm giác được đau đớn. Nàng thậm chí lần nữa phát ra để cho người hà tưởng tiếng rên rỉ. Đúng vậy, ai nói mình thua thiệt. Rõ ràng bây giờ chính là đang hưởng thụ. Người này thủ pháp đấm bóp thật rất giỏi. Hơn nữa rượu ngã ở sau lưng. Lạnh như băng, cảm giác rất thoải mái. Nếu như cái này dùng miệng tới hút mình sau lưng ngã đi lên rượu sẽ là cái gì cảm giác? Rất nhanh Chloe Grace Mott liền bị mình ý tưởng điên cuồng này giật mình. Nhưng là, bỏ mặc như thế nào? Lần này cũng để cho chính nàng giật mình. Thật may không có bị thương. Nàng do dự một chút. Quay đầu nói, ta cảm giác tốt lắm. Cảm ơn ngươi. Chân phàm dừng lại tay. Xoa xoa tay. Đứng lên. Hướng về phía nàng gật đầu mỉm cười. Vậy cũng tốt. Ta đi. Chính ngươi đem trên người lau một chút. Có thể rót rượu hơi nhiều. Bất quá. Có thể lưu thông máu giãn kinh mạch. Ách. Cái này nói ngươi có thể không hiểu. Tạm biệt. Vừa nói, người đã đi tới cầu thang bên sườn tàu bên. Đây là cái gì, chuyện hoang đường? Ta không hiểu. Chloe Grace Mott hướng về phía Trần Phàm hình bóng bĩu môi. Trần Phàm có chút không hiểu Chloe ý tưởng, cho nên hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Tại sao nàng vì muốn ở trước mặt mình thị uy mà từ tầng thứ ba phía trên nhảy xuống? Thậm chí không để ý mình bị thương. Ở tầng thứ nhất phòng khách hắn tìm đánh liền Kristen. Thấy Trần Phàm đến, Peter thổi một tiếng huýt sáo. Có chút không chịu thua hướng về phía Trần Phàm nói. Muốn không muốn lại tới một ván. Không, gặp tốt hãy thu là ta nguyên tắc. Âu, người thật đúng là. Được rồi, tùy ngươi ý. Peter bỏ mặc hắn, lại đưa mắt đầu đến bàn đánh cuộc ở trên. Những minh tinh này cửa ở địa phương như vậy chơi, cũng chỉ là nhỏ chơi mà thôi. Vậy đều là mấy chục ngàn đô la, nhiều nhất không vượt qua 100 ngàn đô la thắng thua. Vì vậy coi như là giải trí. Trần Phàm nhìn biết Kristen cân bài, cũng không có lên tiếng chỉ điểm. Nếu là nhiều lần đều như vậy, liền mất đi giải trí mùi vị. Từ đó để cho lần này party cũng sẽ trở nên hỏng bét. Bầu không khí rất trọng yếu. Có thua có thắng mới có thể làm cho người có loại giải trí cảm. Đang nhìn Kristen thua một cái sau đó, Trần Phàm bưng một ly rượu, đi một mình đến trên bong. Trên bong có mấy cái bikini người đẹp, còn có mấy cái trung niên mập mạp. Bọn họ quần áo áo sơ mi hoa cùng quần cụt sái. Đeo kính mát, trái ôm phải ấp, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn. Tới một cây, Trần Phàm đứng ở trên bong, hai tay chống lan can, nhìn biển khơi thời điểm. Bên cạnh có một thanh âm truyền tới. Quay đầu vừa thấy, là Peter, người này không biết lúc nào cũng chạy ra ngoài. Người thắng, Trần Phàm nhận lấy Peter đưa tới xì gà. Liền Peter đánh đốt lửa đốt, một hồi vị cay xông thẳng phổi. Hắn thiếu chút nữa thì không khống chế được muốn ho khan. Xem ngươi dáng vẻ khó chịu, thì nhất định là không thường xuyên hút thuốc người. Peter cười hì hì ói một cái vòng khói. Ta rốt cuộc có thể tìm được để cho ta ở ngươi trước mặt cảm thấy có chút an ủi tuyệt hoạt. Đây, cũng tính là tuyệt hoạt. Dĩ nhiên, Peter cười một tiếng. Tối ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Ngươi biết, đó là ta quá có ý nghĩa nhất một buổi tối cái này 3 năm qua. Không việc gì, Trần Phàm cười nhạt. Đối với nói tới phương diện này sự việc, hắn cũng có chút tỏ ra cao thâm khó lường thần sắc. Ho khan một cái. Có chuyện, Peter ho khan hai tiếng, tay phải nắm thành quả đấm, đặt ở mép, có chuyện, thôi, quên cái này, còn cần rượu sao, chuyện gì, Trần Phàm nhìn xem Peter, có thể đem hắn khó khăn vì trở thành như vậy, cũng coi là làm khó được, thật ra thì, thôi, ta hay là cho ngươi lấy rượu đi, Peter phải đi, Trần Phàm cũng không hỏi tới nữa, liền gật đầu. Một lát sau, Peter cầm một chai rượu tới. Hắn sau lưng còn đi theo một cái người đàn ông trung niên. Có chút mập, bụng có chút lớn. Hắn trên mặt có chút khó vì tình biểu tình. Đây là Bill Lauren, Hollywood nhất quyền thế mạnh phim kinh dị đạo diễn. Peter giới thiệu lẫn nhau hai người. Phàm Trần, khá vô cùng trung y. Cao hứng vô cùng thấy ngươi. Trần, người đại danh ta đã sớm nghe nói qua. Peter đối với ngươi rất sùng bái. Bill Lauren đưa tay ra cùng Trần Phàm thật chặt cầm. Đặc biệt vinh hạnh. Trần Phàm gật đầu một cái. Bất quá, ta xem Mr. Lauren những ngày qua có thể có chút phiền toái. Hơn nữa, ngươi đang đóng phim sao? Sao con vớt tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới? Đã đủ mập để thầm. Len lút.